phi tần này chức nghiệp. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Ninh Phi bị hai cái mạnh mẽ ma ma cường ngạnh hộ tống rời đi ngự hoa viên, một ít phi tần còn chưa phản ứng nhiều tới. Thật sự tưởng không rõ Ninh Phi như thế nào cùng trước hai lần chuyện này dính dáng đến quan hệ tâm tư thâm trầm phi tần. Lúc này các cục mi rũ mắt, cùng Ninh Phi đi được gần các phi tần càng là hận không thể tránh ở mọi người phía sau. Liền sợ rơi xuống một cái đồng minh tên tuổi còn lưu tại chỗ. Lâm Tần lúc này đã mặt không còn chút máu. Nàng không nghĩ tới như vậy bí ẩn sự tình sẽ bị Hoàng thượng điều tra ra. Càng không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ trực tiếp hoài nghi đến Ninh Phi trên người. Nàng bỗng dưng nghĩ tới cái gì, không dám tin tưởng nhìn về phía Thục Quý Phi. Nếu là hôm nay nhắc tới vẽ tranh chính là Trang Lạc Yên, nàng cùng Ninh Phi tự nhiên sẽ khả nghi. Chính là nhắc tới vẽ tranh chính là Trang Lạc Yên đối đầu Thục Quý Phi, các nàng nơi nào sẽ nghĩ đến đây là một cái chờ các nàng đi nhảy hố. Lâm Tần, ngươi vì sao phải như vậy tính kế? Hoàng hậu ở một đám người trầm mặc chung mở miệng. Trước đây ngươi ghen tị vô cớ trách phạt Chiêu Hiền Dung, nhân hoàng thượng nhân ái, chỉ là hàng ngươi vị phân. Hiện giờ ngươi tàn hại Nhu Phi trong cung nô tài tánh mạng, hãm hại Chiêu Hiền Dung, lại cùng Ninh Phi cùng hại Chiêu Hiền Dung tánh mạng. Này chờ dụng tâm hiểm ác, thật sự làm người xem thế là đủ rồi. Người cũng là bên người Hoàng thượng lão nhân, vì sao phải cùng Ninh Phi làm ra loại sự tình này? Lâm Tần nhìn Hoàng hậu lời lẽ chính đáng bộ dáng, cười cười. Cái này hậu cung chung cái nào nữ nhân không tốt đố? Hoàng hậu nương nương ngươi hiện tại chỉ trích ta, chẳng lẽ đã quên năm đó Tần thiếp sơ vì phi khi, Hoàng thượng liền ở ta trong cung túc 3 ngày. Ngày thứ tư ngươi béo phệ tìm lý do làm ta ở cảnh ương cung ngoại quỳ suốt 3 cái canh giờ. Ta lúc trước đối Trang Lạc Yên làm, còn không phải là ngươi năm đó đối ta làm sao? Làm càn, bổn cung năm đó phạt ngươi quỳ gối cảnh ương cung ngoại, là bởi vì ngươi khắt khe cung nhân. Hoàng hậu sắc mặt bất biến nhìn Lâm Tần, bổn cung chính là nhất cung chi hậu, có quyền lực và trách nhiệm phạt ngươi loại này tập tục xấu. Ngày đó ngươi một cái phi vị liền lấy Chiêu Hiền Dung quăng ngã hư ngươi Tường Vân Cát tường thoa lý do làm nàng quỳ vài cái canh giờ, chẳng phải là không biết quy củ lại ghen tị. Ngươi như thế làm, thật sự là ném Lâm gia thể diện. Lâm Tần nguyên bản còn tưởng cãi cỏ, chỉ là nghe được Hoàng hậu nhắc tới Lâm gia sau, sắc mặt liền thay đổi. Nàng có thể sinh nhất thời cực nhanh nói những cái đó oán độc nói, chính là nói lúc sau lại có thể như thế nào. Hiện giờ Lâm gia sớm không thể so ngày xưa, nếu là nàng lại làm tức giận Hoàng thượng hoặc là cùng Hoàng hậu cãi cọ, đó là Hoàng thượng bỏ qua cho Lâm gia, Hoàng hậu sau lưng Triệu gia cũng sẽ không làm Lâm gia người hảo quá. Mắt thấy Lâm Tần trầm mặc xuống dưới, Nhu Phi tiến lên đối phong cần hành lễ nói. Hoàng thượng, thỉnh cấp thiếp cùng Chiêu Hiền Dung một cái công đạo. Nguyên bản thiếp cho rằng trong cung người bị Chiêu Hiền Dung làm hại, cho nên tâm sinh oán khí làm ra có vi phạm quy định của sự tình. Hiện giờ chân tướng đại bạch, thiếp mới biết oan uổng Chiêu Hiền Dung, thật sự là xin lỗi Chiêu Hiền Dung. Nhu Phi nương nương nói quá lời. Trang Lạc Yên biết Nhu Phi sẽ có này cử, trên mặt mang cười nói. Việc này nương nương cũng là chẳng hay biết gì, tần thiếp không dám chịu nương nương xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo, ngươi lần này gặp lớn như vậy tội, không cần lại vì những việc này hao tổn tinh thần. Phong Cần đánh gãy Nhu Phi kế tiếp nói, nhàn nhạt nhìn Hoàng hậu cùng Lâm Tần liếc mắt một cái. Lâm Tần nguyên là trẫm bên người lão nhân, cho nên mặc dù ghen tị trẫm cũng để lại ngươi vài phần tôn quý, hiện giờ làm ra chuyện như vậy, trẫm thật sự không thể nuông chiều. Trẫm ý chỉ, Lâm Tần tính tình thô bạo, phẩm hạnh không hợp, bàn lụa trắng 3 thước. Hoàng thượng, Trang Lạc Yên ánh mắt khẽ biến, nhịn không được mở miệng nói. Hoàng thượng, thiếp cũng không tánh mạng chi ngu, Lâm Tần lại hầu hạ ngài nhiều năm, cái này trừng phạt không khỏi trọng chút. Nói xong, ở hoàng đế trước mặt quỳ xuống, cầu hoàng thượng tha Lâm Tần một mạng. Lâm đại nhân hiện giờ tuy đã không ở trong triều nhậm chức, nhưng cũng nhiều đời 2 triều thượng thư, hiện giờ hắn đã lớn tuổi, thật sự chịu không nổi tang ngữ chi đau. Phong Cần trong lòng minh bạch Chiêu Hiền Dung là lo lắng cho mình này cử rét lạnh những cái đó lão thần tâm. Hắn cong hạ thân nâng dậy quỳ gối chính mình trước mặt nữ nhân, thấy rõ nàng trong mắt nôn nóng cùng lo lắng. Có lẽ nàng không rõ, Lâm gia hiện giờ đã không hề ảnh hưởng, nhưng là có này phân tâm liền khó được. Nếu Chiêu Hiền Dung cầu tình, liền tha Lâm thị một mạng, chỉ là này chờ chịu tội thật sự làm người khó có thể chịu đựng, liền trích này Tần vị, hàng vì mặt đằng canh y, truyền nhà Tĩnh thu các, triệt này con bài ngà, vĩnh không thị tầm. Phong Cần không hề xem Lâm Tần, Lâm canh y quỳ an đi, một cái mặt cửu đẳng thay quần áo tại đây hậu cung trung đó là kia trên mặt đất nước bùn, phàm là có điểm thân phận địa vị cung nữ thái giám đều có thể khi dễ, như vậy nhật từ chỉ sợ là sống không bằng chết. Tĩnh thu các nơi đó, không lâu trước đây mới đã chết người, lúc này làm Lâm canh y dọn tới đó, còn làm người có cái gì trông cậy vào. Nhu phi thối lui đến một bên, chôn đầu cười lạnh, Trang Lạc Yên chiêu này cũng thật đủ tàn nhẫn, làm người sống không bằng chết, tồn tại so vị cư Tần vị đã chết đáng thương nhiều, cố tình nàng còn làm ra một bức lương thiện bộ dáng. Lâm thị bị giải quyết rớt sau, hoàng hậu cũng không có đề cập Ninh phi. Ninh phi không thể so Lâm thị, mấy năm nay Ninh phi tuy không bằng Thục quý phi được sủng ái, nhưng là mấy năm nay hoàng thượng cũng là ái đi nàng nơi đó, tình cảm tự nhiên cùng giống nhau phi Tần bất đồng. Hiện giờ tuy nói ra loại sự tình này, nhưng hoàng thượng hay không sẽ nhớ tình cũ ai cũng tính không chuẩn, nàng nhưng không nghĩ đi làm cái này ác nhân. Trang Lạc Yên tự nhiên sẽ không cố ý đi để Ninh phi, nàng bị hoàng đế nâng dậy sau, liền thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt dịu ngoan nhìn Lâm thị dần dần trở nên khó coi sắc mặt, hắc bạch phân minh hai mắt vô tội mà lại bất lực, không cẩn thận một cái nghiêng đầu, liền cùng hoàng đế tầm mắt giao hội. Sau đó nàng liền phát hiện, hoàng đế ánh mắt trở nên có chút phức tạp, chỉ tiếc nàng không có năng lực gần một cái đôi mắt liền có thể phân tích ra đối phương cảm xúc. Ninh phi, hàng vị vì sườn tứ phẩm Hồ Tần, truyền nhà Nguyễn Minh cung Trắc điện, triệt này con bài ngà. Phong Cẩn đứng lên, vỗ vỗ Trang Lạc Yên tay, dặn dò vài câu hảo hảo nghỉ ngơi nói, liền nhàn nhạt nói. Đều tan đi, nói xong, cũng mặc kệ mọi người phản ứng, xoay người liền đi. Cung tiễn hoàng thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên rũ đầu, hơi hơi nheo lại đôi mắt, Nguyễn Minh cung là hiền quý phi chỗ ngồi, hoàng đế làm Hồ Thải Huyên trụ đi chỗ nào, thật đúng là đủ làm người nan kham. Hôm qua phía trước, hai người đều vẫn là hiệp lực hậu cung phi, hôm nay liền một người là chủ vị, một người chịu quản hạt. Bất quá nếu là nàng không có nhớ lầm nói, hoàng đế nào đó nhi tử liền dưỡng ở Hồ Thải Huyên mặt hạ. Hiện giờ Hồ Thải Huyên truyền nhà Nguyễn Minh cung quá, chẳng phải là cho thấy cái này hoàng tử cũng giao cho Nguyễn Minh cung chủ vị hiền quý phi. Này hoàng đế đến tột cùng có bao nhiêu thích làm hiền quý phi dưỡng hài tử a? Một cái hai cái đều hướng Nguyễn Minh cung tắc, chiếu như vậy đi xuống, hiền quý phi thật đúng là gánh nổi cái này hiền tử. Bất quá so với Lâm Chỉ Khê kết cục, hoàng đế đối Hồ Thải Huyên coi như lưu tình. Có thể thấy được đối Hồ Thải Huyên vẫn là có hai phân tình ý, chiêu hiền dung thương nhưng hào. Nhu phi ngữ khí ôn hòa đi đến Trang Lạc Yên trước mặt. Này thương cần phải hào hào dưỡng, đừng lưu lại cái gì xẻo. Trang Lạc Yên uốn gối hành lễ, tạ nương nương quan tâm, tần thiếp đã không có trở ngại. Nhu phi cười gật đầu, không có việc gì liền hào. Nói xong, đỡ cung nữ lắc lắc rời đi, nhìn Nhu phi bóng dáng. Trang Lạc Yên chậm rãi rũ xuống mí mắt, mặc kệ hoàng đế đối Hồ Thải Huyên có bao nhiêu tình ý, đi đến này một bước, Hồ Thải Huyên liền rốt cuộc bò không lên. Rốt cuộc Hồ Thải Huyên là hoàng đế bên người lão nhân, đã không thể dựa tư sắc lấy được hoàng đế chú ý, nàng hiện tại làm ra những việc này, đã đánh vỡ hoàng đế đối nàng tín nhiệm, chi tâm tỷ tỷ cũng làm không nổi nữa. Bởi vì ngày xưa tình cảm, hoàng đế không đành lòng làm nàng rơi vào quá thảm nông nỗi. Nhưng cũng bởi vì ngày xưa những cái đó tình cảm, hoàng đế cũng sẽ không tưởng nhiều thấy nàng, càng không nghĩ nhớ tới nữ nhân này lợi dụng chính mình tín nhiệm tính kế mặt khác phi Tần. Đối với đã hướng hoàng đế động tê, Inh Hồ Thải Huyên tới nói, kết cục như vậy có lẽ đã lớn nhất bi ai. Tết Hàn thực cứ như vậy phương thức kết thúc, các cung phi Tần cũng sôi nổi tan đi. Đối Hy Hòa cung được sủng ái trình độ lại có tân nhận thức. Trên đường đá xanh, Thục quý phi đỡ Lăng Xa tay chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo nhạt nhẽo ý cười. Nương nương, ngài vì sao phải trợ Chiêu Hiền Dung giúp một tay? Lăng Xa khó hiểu, Chiêu Hiền Dung bị hại, cùng chúng ta lại không có căn hệ. Nàng bị hại tự nhiên cùng bổn cung vô can, nhưng là từ nàng bị tập kích sau, ai đều biết nàng là bị hãm hại. Thêm chi bổn cung cái kia hảo muội muội làm những cái đó xử, chỉ sợ bổn cung cũng là bị hoài nghi đối tượng. Thục Quý Phi dừng lại bước chân, tầm mắt lưu tại một đóa hải đường tiêu tốn. Bổn cung cùng nàng hợp diễn một tuồng kịch, rửa sạch bổn cung hiềm nghi, lại diệt trừ một cái đối thủ, sao lại không làm? Hồ Thải Huyên là hoàng thượng lão nhân, còn có thể phân không ít thánh sủng đi ra ngoài, đủ thấy này thủ đoạn. Chiếu hôm nay nàng nói những lời này đó tới xem, chỉ sợ đã sớm đối chính mình sinh tâm ghen ghét. Thiếu cái này ghen ghét chính mình đối thủ, cùng nhau xử lý hậu cung sự vụ người cũng ít một cái, đối nàng tới nói trăm lợi không một hại. Hậu cung mọi người đều muốn nhìn nàng cùng Trang Lạc Yên trò hay, chính là những người này không nghĩ tới, có đôi khi đối thủ cũng có thể vì ích lợi hợp tác một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, véo tiếp theo đóa hải đường đạp lên dưới chân, Thục Quý Phi câu môi cười khẽ. Liền tính hải đường có thể khai bốn mùa lại có thể như thế nào đâu, bổn cung nhìn loại này hải đường cũng chỉ có thể khai một quý thôi. Hơi hơi lay động bộ liễn làm Trang Lạc Yên mơ màng sắp ngủ, nàng một tay dựa vào bộ liễn tay vịn, lười biếng nhìn đường đá xanh hai bên hoa cỏ, nheo lại đôi mắt. Nương nương, chúng ta hồi cung. Trang Lạc Yên mở mắt ra, thấy được Hy Hòa cung đại môn, đãi bộ liễn rơi xuống sau, nàng đỡ Vân Tịch tay đi xuống bộ liễn. Đạp bộ thượng một bậc thềm đá, quay đầu nhìn mắt phía sau, hoàng hôn ánh đỏ cả tòa cung điện. Chậm rãi buông ra Vân Tịch tay, nàng yên tâm ngã xuống. Nương nương, Vân Tịch kinh hô, mau chuyển thái y, nương nương té xỉu. Có lẽ hoàng đế lúc này có chút không tha Hồ Thải Huyên, có lẽ bắt đầu hoài niệm vãng tích, nhưng nếu là bị nàng hãm hại Trang Lạc Yên lần thứ hai té xỉu đâu. Này hậu cung, tóm lại là người không bằng tân. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ 3.012.033, Phi Phượng, 12.499.054, giường ván gỗ vài vị đồng hài địa lôi. Cảm tạ Jenny, tựa phong nếu vũ lựu đạn, đại gia ngủ ngon ba, quảng cáo, cách chương.